Tướng công, thiếp tóm được chàng rồi. Chương 71, góc truyện audio.com. Tục ngữ có câu động cực tư tĩnh, tĩnh cực tư động, nay, ước chừng một tháng sau làm thiếu phu nhân nhàn nhã mặc kệ sự đời. Mộ Dung Tinh rốt cục tĩnh cực tư động, tính bắt đầu phát huy bản lĩnh. Tề Nghiên, chàng lại đây, dựa cửa sổ, nhìn người nào đó đang ở vườn hoa tưới nước. Mọi việc không lo, Mộ Dung Tinh vậy muốn hắn lại đây. Nghe tiếng, Tề Nghiên bỏ lại công việc tưới nước, thùng thùng thùng chạy đến bên cửa sổ, mặt bị phơi nắng hồng cười hỏi. A Tinh, nàng tìm ta, ân, điểm nhẹ lên trán, mày liễu hơi nhíu giúp hắn lau đi mồ hôi đầy đầu. Nàng mới rốt cuộc mở miệng, Tề Nghiên, chàng không thể cả ngày không có việc gì, chỉ lo chơi đùa, ai, kỳ thật là chính nàng không thể cả ngày không có việc gì. Cho nên từ hắn xuống tay a, mờ mịt. Biết hắn không hiểu, giả vờ nghiêm túc, chàng có hay không nghĩ tới. Quần áo mặc trên người, ba bữa ăn đều cần bạc. Thì sao, vẫn là không hiểu, bạc từ đâu ra, từng bước dẫn đường, tiểu cửu có. Hắn nếu trên đường mua này nọ, đều là tiểu cửu trả tiền. Tiểu cửu lấy bạc từ đâu? Phụ thân cho, bạc của phụ thân từ đâu mà có? Ngô Lâm vào khổ tư, sau một hồi, sợ hãi hỏi, thế nào, từ chỗ nào, cha vất vả buôn bán kiếm được, mỉm cười, nhẹ giọng hỏi lại, phụ thân tuổi đã cao, còn phải mỗi ngày hao tâm tốn sức, vất vả kiếm tiền nuôi sống cả nhà, chàng cũng chưa nghĩ tới phải giúp phụ thân kiếm bạc sao? Cố ý nói giống như Tề lão gia đang làm chi ly vậy. Lời này nói với Tề Nghiên, người từ trước tới nay không có khái niệm về tiền bạc, xấu hổ cúi đầu. Có chút luống cuống, kia, ta đây cũng đi kiếm tiền. Hắn đi kiếm tiền, đừng để cho người ta lừa bán đi là tốt rồi. Mộ Dung Tinh cười thầm, vội vàng khuyên can, kia cũng là không cần. Chàng chỉ cần có lòng giúp phụ thân là được rồi. Ta có thể giúp cái gì? Vừa thấy thời cơ đã đến. Nàng cao hứng nở nụ cười, phụ thân ở Lạc Dương hiệu buôn có rất nhiều, mỗi ngày kiểm tra nhiều sổ sách như vậy khẳng định cực vì mệt mỏi. Chàng đi nói với người, muốn vì người chia sẻ vất vả, xin người để cho chàng hỗ trợ một ít. Nga, nhận được mệnh lệnh, tự giác xoay người đi chấp hành, nhưng đi được hai ba bước lại thấy không đúng, ngơ ngác quay lại, A Tinh, ta là rất muốn giúp phụ thân. Nhưng ta không biết xem sổ sách à, lại xấu hổ cúi đầu, ngốc quá, có ta giúp chàng mà, nhịn không được cười, lập tức nghĩ đến cái gì đó, lại vẫy muốn hắn đi lại gần, thấp giọng ghé vào lỗ tai hắn khe khẽ nói nhỏ. Không lâu sau, nàng nhẹ nhàng lùi lại, nhướng mày hỏi, như vậy đã hiểu chưa? Biết, Tề Nghiên cười ngây ngô gật đầu, đang muốn lại xoay người rời đi. Bỗng nhiên nhìn thấy đầu ngón tay tinh tế của nàng chạm nhẹ môi đỏ tươi, làm cho hắn không khỏi mặt đỏ tai nóng, tim đập nhanh lên, ánh mắt kinh ngạc nhìn hai cánh môi phiến hồng nhuận kia. Rốt cuộc ánh mắt không nỡ rời đi, có loại xúc động muốn được thưởng cho như trước đây. Thấy hắn hơi ngơ ngẩn nhìn chính mình, con ngươi lóe lên tia sáng, Mộ Dung Tinh không khỏi buồn bực. Làm sao vậy, A Tinh, gương mặt đỏ lên nhìn nàng, Tề Nghiên vẻ mặt thẹn thùng, ta có thể được thưởng hay không? Hi, hắn rất thích cảm giác khi được thưởng, cảm giác cùng A Tinh miệng chạm vào miệng, thưởng cho, hơi hơi ngẩn người, lập tức hiểu được ý tứ của hắn, lập tức không khỏi vừa thẹn vừa cười, từ sau khi ở bên cạnh ao hoa sen cho hắn thưởng cho. Mấy ngày nay, hắn như là lưu luyến cảm giác hôn môi, động một chút liền đỏ mặt hướng nàng muốn thưởng cho. Bất quá, hắn muốn, nàng cũng rất nguyện ý cho a. Dù sao cảm giác hôn môi cùng hắn thực sự rất tuyệt. Hơn nữa, vợ xem chồng như trời. Nếu vị hôn phu muốn, làm thê tử nào có đạo lý không cho. A, đừng nói nàng thường khi dễ hắn. Thời điểm tất yếu, nàng cũng có thể là thê tử dịu dàng mềm mại nha. Mím môi cười thầm, đưa tay đem người kéo gần cửa sổ. Hai tay vòng qua cổ của hắn. Mộ Dung Tinh kiễng mũi chân. Không chút do dự đưa lên cặp môi thơm. Lại chủ động công kích. Ngươi nói cái gì? Trong thư phòng, Tề lão gia thiếu chút nữa bị dọa rớt xuống đất, nhìn biểu tình khoa trương trước mắt, Tề Nghiên ngược lại có chút bị dọa, nhưng vẫn là đem lời vừa nói lại một lần nữa. Phụ thân, trên bàn người nhiều sổ sách như vậy, chia cho con mấy quyển đi, con muốn sổ sách làm gì? Xác định chính mình không có nghe sai. Tề lão gia thật buồn bực, sẽ không phải muốn xé giấy, lấy giấy gấp thuyền chơi chứ? Giúp người chia sẻ vất vả. Xem sổ sách à, hi. A Tinh thật thông minh. Quả nhiên đoán được phụ thân sẽ hỏi như vậy. Còn dạy hắn nên trả lời như thế nào? Ngơ ngác nhìn hắn, Tề lão gia lo lắng đưa tay sờ sờ cái trán hắn. Thì thào tự nói, không phát sốt à, như thế nào hôm nay lại khác thường như thế? Quái, đứa con trai ngốc này của ông, từ nhỏ đến lớn cũng không biết trong nhà làm nghề nghiệp gì. Càng không đụng qua sổ sách, cả ngày chỉ biết trồng hoa thực thảo, làm đại thiếu gia không lo không buồn. Hôm nay như thế nào lại đột nhiên chạy tới nói muốn giúp ông xem sổ sách? Hay là bị người dịch dung thế thân, bắt trước ông sờ sờ cái trán của chính mình? Tề Nghiên ngốc ngốc ngây ngô cười. Phụ thân, ta thực sự không phát sốt đâu. Nói không rõ ràng được ý, đây mới là của con trai ngốc của ông a, nghe vậy. Tề lão gia xác định quả thật là con mình, không khỏi an tâm, lập tức thật cẩn thận nói. Nghiên nhi, con có lòng giúp cha chia sẻ vất vả, cha cũng đã thực vui mừng. Sổ sách này con xem cũng không hiểu, ra bên ngoài chơi đi. Ngoan, hi, A Tinh cũng có đoán được cha sẽ nói như vậy. Không sợ, không sợ, theo lời A Tinh nói lại một lần nữa. Nhếch miệng cười, chỉ thấy hắn tựa như xác nhận. Cha, người tuổi tác đã cao, con lại là con trai độc nhất, về sau gia nghiệp Tề gia một ngày nào đó cũng rơi xuống trên người con. Con phải sớm học được phải gánh gánh nặng này như thế nào. Cũng để cho người có thể hưởng phúc a, lời này vừa nói ra. Tề lão gia nghe xong mắt trừng lớn như mắt trâu, vẻ mặt không dám tin. Ông trời a, chẳng lẽ là tổ tiên Tề gia tích rất nhiều âm đức? Ông trời rốt cuộc thương hại, làm cho con trai ngốc của hắn trong một đêm liền thông suốt. Nếu không thì những lời đó làm sao hắn có thể nói ra được. Hoa vẻ mặt phụ thân thật là khủng khiếp a, thật vất vả mới nói xong. Tầm mắt rời về phía phụ thân, lại thiếu chút nữa không bị cặp mắt kia chừng đến tròng mắt như rớt ra ngoài dọa sự. Tề Nghiên nhịn không được vỗ vỗ ngực. Vẻ mặt sợ hãi rút mấy quyển sổ sách trên bàn ôm vào trong ngực. Phụ thân, con lấy mấy quyển này về phòng xem trước. Dứt lời, xoay người bỏ chạy, tuy rằng ngôn hành, ngôn ngữ, hành động, khác thường này của hắn cảm thấy đã kinh hỉ lại kinh ngạc. Nhưng Tề lão gia vẫn là có chút lo lắng, vội vàng đối với bóng dáng càng chạy càng xa lớn tiếng dặn dò. Nghiên nhi, xem không hiểu không sao. Sổ sách nhất định phải trả lại cho phụ thân. Trăm ngàn lần đừng xé gấp giấy thuyền a. Tề Nghiên nghe được, cũng không quay đầu lại. Chính là giơ tay lên vẫy vẫy. Chạy hướng về sân của chính mình. Mau chóng đem sổ sách đưa cho Mộ Dung Tinh. Hi, chỉ cần giao cho A Tinh. Hắn hẳn là còn có thể muốn một lần thưởng cho đi. Nghĩ vậy, hắn không khỏi mặt đỏ dần lên. Tim đập thật nhanh, dưới chân chạy gấp, trên mặt lại tươi cười thật tươi vừa ngượng ngùng lại hưng phấn. Nhưng mà, khi hắn ôm ấp giấc mộng trên đường muốn nhanh chóng trở về phòng, lại bị cười gọi lại, thiếu gia, a, dậm chân, quay đầu hướng nơi phát ra thanh âm nhìn lại, chỉ thấy một nha hoàn chạy tới, thực khéo, đang muốn đi tìm người, liền lập tức gặp được người. Cũng thật đỡ cho ta phải đi một chuyến đâu. Kia nha hoàn mỉm cười nói. Nhưng bộ dáng lại có vẻ có chút ngạo mạn. Không một chút tôn tính phải có đối với chủ tử. Trương công tử đến tìm người. Hiện nay đang ở cửa sau chờ. Trương công tử, Tề Nghiên ngẩn người. Phản ứng hơi chậm, là Trương Hoài Sinh công tử. Vừa thấy bộ dạng ngốc nghếch của hắn. Liền biết hắn căn bản còn chưa không rõ ràng lắm. Nha hoàn giọng điệu có vẻ có chút không kiên nhẫn nhắc nhở. Tuyệt không sợ làm cho hắn thân là chủ tử mất hứng. nghĩ khẳng định là hắn ngu đần. Cho dù bị hạ nhân chèn ép, cũng không biết hướng lão gia phu nhân cáo trạng. Hoài Sinh, Tề Nghiên giật mình, lập tức vui vẻ nở nụ cười. Từ khi cùng A Tinh ở một chỗ, hắn đã lâu không đi tìm Hoài Sinh a, không nghĩ tới Hoài Sinh thế nhưng chủ động đến tìm hắn. Thật là cao hứng a, ngươi giúp ta đem này cầm đến cho A Tinh. Cầm trong tay mấy quyển sổ sách giao cho nha hoàn, hắn kích động xoay người hướng cửa sau phóng đi, lập tức liền không thấy bóng dáng. A Tinh, ai a, nha hoàn ngẩn ngơ, lập tức nghĩ đến tên thiếu phu nhân mới vào cửa chữ Tinh. Lập tức liền sáng tỏ, chính là, đáng giận, vẫn là phải đi một chuyến. Vẻ mặt có chút tức giận nhưng không có cản đảm dám không đưa. Ngoan ngoãn đi một chuyến này. Một lúc lâu sau, Mộ Dung Tinh kiểm tra tính toán sổ sách nha hoàn đưa tới xong. Lười biếng vươn vai, thư giãn gân cốt, Tề Nghiên lại vẻ mặt đau khổ trở về phòng. A Tinh, tiến phòng, hắn tựa như con chó nhỏ đáng thương đến bên người nàng cọ cọ. Làm sao vậy, nhấp một ngụm trà nóng. Mộ Dung Tinh một cái, lại một cái vỗ nhẹ mặt của hắn, dường như đang vỗ con chó nhỏ vậy. A Tinh, nàng có thể cho ta bạc được không? Khó xử hỏi, biết trên người nàng có rất nhiều ngân lượng, cha mẹ thậm chí còn dặn người dưới, nàng lúc nào cũng có thể đi đến phòng thu chi lĩnh bạc. Có chút kinh ngạc, hiểu được hắn đối tiền tài không khái niệm, khi nào ra ngoài đi dạo phố, bên người đều có tiểu cửu đi theo lo mọi thứ hắn cần. Như thế nào hôm nay lại hướng nàng xin tiền? Chàng muốn ra ngoài, nhíu mày hỏi thăm, không phải, lắc đầu, vậy sao lại muốn bạc, để cho người ta, có hỏi nhất định phải trả lời, không hề giấu giếm, cho ai, thật là kỳ lạ, hắn muốn đưa bạc cho ai, cho Hoài Sinh, không khỏi là thiên hạ đệ nhất người thành thật, Hoài Sinh, cảm thấy có chút quen tai, cẩn thận ở tìm kiếm trong đầu tên người này, rốt cuộc nhớ tới ở lần đầu nhìn thấy hắn ở tửu lâu. Có nghe được hắn hướng tới thư sinh sắc mặt vàng như nến kêu tên này. Lúc ấy, thư sinh mặt vàng như nến kia tuy rằng ở giữa bằng hữu luôn luôn thay hắn nói tốt. Bất quá, a, người nọ là thật thiện tâm như ở ngoài mặt như vậy sao? Không như người bên ngoài cười hắn ngốc sao? Không, nàng cũng không cảm thấy như vậy. Bất quá, cho dù trong lòng nàng có nghi ngờ. Nhưng ngoài miệng lại không nói thêm cái gì, chính là thản nhiên cười hỏi, sao không tìm tiểu cửu xin, tiền tiêu vặt của hắn đều giao cho tiểu cửu quản lý. Theo đạo lý, hắn hẳn là phải đi tìm tiểu cửu trước mới đúng a, có a. Nhưng là tiểu cửu không cho ta, cho nên ta mới đến tìm nàng. Tề Nghiên vẻ mặt ủy khuất kể khổ, ô, hắn mới là thiếu gia a, vì sao lại bị thư đồng của chính mình quản. Phải không, mỉm cười, nàng không hề nói thêm cái gì, nhẹ giọng hỏi, chàng muốn bao nhiêu ngân lượng, 10 lượng, sợ nàng không cho, vẻ mặt vẫn đau khổ như cũ, gật gật đầu, nàng mở cái hộp nhỏ trên bàn trang điểm lấy ra 10 lượng cho hắn. A Tinh, nàng thật tốt, còn tưởng rằng không xin được, không nghĩ tới nàng lại cho, Tề Nghiên cao hứng hoan hô. Lập tức vội vội vàng vàng liền xông ra ngoài. Hoài Sinh đang đợi ta. Ta trước cầm cho hắn. Thanh âm còn tại trong không khí phiêu đãng. Người đã chạy không thấy. Thấy thế, Mộ Dung Tinh lắc đầu bật cười một lát. Lập tức gọi Hồng Đậu tiến vào. Hồng Đậu, ngươi đem cái này mang đến cho lão gia. Đem sổ sách đã kiểm tra xong giao cho Hồng Đậu. Nàng hướng phòng khách đi. Miệng dặn dò, chờ một chút, nhìn thấy tiểu cửu, bảo hắn lập tức tới đây gặp ta. Ta có chuyện hỏi hắn, hiểu rõ Hồng Đậu khẳng định dùng tốc độ nhanh nhất tìm tiểu cửu đem đến. Vâng, tiểu thư, Hồng Đậu cực kỳ thông minh, lập tức cầm sổ sách, cười hì hì đi, cách chương.